Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1038, học được. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngươi gạt người, Lạc Lạp vô tình đâm thủng nàng nói láo. Ta thấy được, ngươi là tới chóp nhất. Ngươi không chỉ có là tới chóp nhất, còn chen ngang đem đôi kia nguyên bản có thể đi vào ông cháu cho chen đến bên ngoài. Lạc Lạp con mắt thế nhưng là thật nhọn. Đã sớm nhìn thấy hai vợ chồng này là thế nào chen vào thang máy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu xếp tại Giang Tiểu Bạch hai người sau lưng là một đôi ông cháu. Chỉ là lão nhân gia mang theo hài tử hành động bất tiện, cũng không dám cứng rắn chen, cho nên bị đây đối với da mặt dày vợ chồng cho vượt lên trước. Lạc Lạp nói tới, Giang Tiểu Bạch cũng nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa tại chen người chen ngang thời điểm, nữ nhân này khí lực thế nhưng là so với nàng lão công còn lớn hơn. Mang thai thân thể không tiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy, nếu như nàng không tiện, vậy cái này trong thang máy liền không có thuận tiện người. Người có chứng cứ sao? Không chứng cứ cũng đừng nói lung tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Lạc Lạp lời nói, đối phương không chút nào đỏ mặt e lệ, ngược lại là chau mày. Thần sắc thật bất thiện nhìn về phía Lạc Lạp, trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Lạp người đều sửng sốt, lập tức chính là khí nổ. Trên đời còn có dạng này không muốn mặt người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng phía trước quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dù sao chúng ta không đi xuống, người nào thích xuống dưới ai xuống dưới, không phải liền là so sức kiên trì sao? Chúng ta so với nổi, các ngươi cũng không thể đem chúng ta cho đẩy tới. A, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân ngay tại nói chuyện, liền đột nhiên cảm giác được thân thể nghiêng một cái. Cánh tay của hắn bị một đôi lực mạnh tay cho đẩy đi qua. Hắn cơ hồ còn không có kịp phản ứng, người liền đã không tự chủ được đảo hướng thang máy bên ngoài. Bởi vì quá nhiều đột nhiên, hắn chỉ tới kịp kêu một phen, người thì là bịch một phen đổ đến trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật cửa thang máy bên ngoài là có người, nhưng là mọi người cũng nhìn thấy trong thang máy một màn. Đối với cái này cũng là đã sốt ruột vừa uất ức. Dù sao bên trong càng chậm trễ thời gian, bọn họ cần chờ đợi thời gian liền sẽ càng dài. Nam nhân kỳ thật tại ngã ra thang máy lúc là sẽ bị người bên ngoài thân thể ngăn trở, nhưng là đối phương phản ứng rất nhanh, gặp hắn ngã ra đến lập tức liền tránh ra bên cạnh người. Thế là nam nhân liền úp sấp trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, lão công, người nữ nhân này làm gì? Người dựa vào cái gì đẩy a, người biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch không nhịn được lần nữa đưa tay, cho hai vợ chồng này đồng dạng kết cục. Thang máy rốt cục không tiếp tục để lòng người phiền không ngừng tích tích. Theo hai người rời đi tạp âm cũng ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thang máy khép lại, ấn lại tầng lầu trình tự tầng tầng lên cao. Mà trong thang máy thì là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm động thủ người. Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem cùng phổ thông ngồi thang máy người không có gì khác biệt. Nhưng tất cả mọi người tận mắt thấy nàng động thủ một màn kia, nơi nào còn dám coi nhẹ nàng. Nam nhân kia không đến 1m8, trung đẳng hơi béo dáng người. Mặc dù đứng ở nơi đó không có phòng bị, Nhưng là nàng khẽ vươn tay liền trực tiếp đem người toàn bộ đẩy ngã. Cái này cỡ nào lớn khí lực a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, nam nhân không phòng bị. Nhưng là nhiều nữ nhân ít vẫn có chút phản ứng thời gian. Giang Tiểu Bạch tại đưa tay lúc nàng đều vô ý thức đưa tay chuẩn bị cản trở về. Có thể ngay cả như vậy còn là không hề có lực hoàn thủ bị đẩy đi ra. Tất cả mọi người đang nghĩ, nếu không phải nam nhân kia giúp đỡ nàng một chút, kia nàng cũng phải nằm dạp trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật bọn họ không biết, Giang Tiểu Bạch tại đẩy nữ nhân lúc còn là thu lực. Dù cho nam nhân kia không đỡ, nàng cũng chỉ sẽ lảo đảo một chút, sẽ không theo nam nhân đồng dạng ngã xuống đất. Mặc dù nàng cảm thấy đối phương chưa chắc chính là thật mang thai, nhưng là vạn nhất là thật đâu. Hài tử dù sao cũng là vô tội, cho nên chính là xem ở hài tử trên mặt mũi, Giang Tiểu Bạch cũng sẽ thu chút lực, sẽ không thật đem nàng đẩy tới trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật xảy ra chuyện, chính mình còn phải gánh trách nhiệm. Vì dạng này người cũng không đáng giá. Lạc Lạp nháy mắt ngửa đầu nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Sau đó yên lặng so cái ngón tay cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm được tốt, cũng chính là người ta nhỏ. Nếu không động thủ chính là ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Lạp ban đầu đều bị kia không muốn mặt hai vợ chồng giận đến. Thế nhưng là chống lại ra mặt dày như vậy người người bình thường còn thật không có gì biện pháp. Tựa hồ trừ chính mình thỏa hiệp ở ngoài lại khí cũng không thay đổi được cái gì. Trong thang máy có cái mang theo khẩu trang phụ nhân một mực tại ho khan. Kia tinh thần uể oải dáng vẻ hẳn là một cái bệnh không nhẹ bệnh nhân. Mọi người cũng không thể thật cùng bọn hắn rằng co nữa. Ai cũng không đi xuống đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khụ, nên dạng này, đúng, làm tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu cô nương khí lực vẫn còn lớn. Mọi người chậm rãi kịp phản ứng. Liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu phát biểu ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cười cười không nói gì. Đợi đến tầng lầu đến sau liền lôi kéo Lạc Lạp hạ thang máy. Tiểu Bạch a di ngươi cũng thật là lợi hại. Đẩy tốt, chính là tay quá nhẹ một chút. Hai người kia thật thật đáng giận. Lạc Lạp sau khi ra ngoài lên đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất khí có thể, nhưng cũng phải bảo vệ tốt chính mình, tránh sinh ra hỏng bét hậu quả. Nếu như bọn hắn thụ thương bị thương, vậy hôm nay sự tình liền không thể thiện. Giang Tiểu Bạch sờ sờ đầu của nàng. Ta là công chúng nhân vật, càng là phải vạn sự cẩn thận, không thể quá nhiều xúc động. Học được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Lạp gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tìm được phòng bệnh, theo ngoài cửa thấy không rõ bên trong có người nào. Chỉ có thể nhìn thấy một cái giường đuôi. Phía trên che kín chăn mền. Tựa hồ nằm cá nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến một đạo non nớt giọng nữ. Ai nha? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ phương không tại. Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ. Bất quá tay đã đẩy cửa ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cùng Lạc Lạp bước vào phòng bệnh, nhưng không có mạo muội đi đến tiểu nữ hài bên giường, mà là đứng tại cửa ra vào phụ cận, vừa lúc có thể thấy được nàng địa phương. Cái này phòng đơn trong phòng bệnh quả thực không có đại nhân. Chỉ có một cái mặt tròn tiểu nữ hài nằm ở trên giường. Trong tay chính cầm một quyển sách tại nhàm chán nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch mơ hồ thấy được trên bìa mặt mấy chữ. Kia tựa hồ là một bản nước ngoài có tên. Bất quá là Hán Dịch đến. Bởi vì không có đại nhân, nàng lại cùng nữ hài không quen biết. Vì để cho đối phương không khẩn trương sợ hãi, cho nên Giang Tiểu Bạch cùng với nàng bảo trì một khoảng cách. Người tốt, là Du Du sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người biết tên của ta. Chấm, nữ hài một mặt đề phòng nhìn xem nàng. Con mắt khi nhìn đến Lạc Lạp lúc đó có rõ ràng ngu ngơ. Nàng lông mày cau lại, tựa hồ tại khốn hoặc cái gì. Ta là bằng hữu của ba ba ngươi. Nghe nói ngươi ngã bệnh liền đến thăm viếng. Ta, có thể vào không? Giang Tiểu Bạch ôn nhu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, nữ hài rất ít nói. Nghe nàng nói như vậy liền gật gật đầu. Con mắt lại nhìn Lạc Lạp một chút. Sau đó liền chuyển qua trong tay nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia là một bó hoa. Giang Tiểu Bạch một tay lôi kéo Lạc Lạp, một tay kia là xách theo túi xách, mà Lạc Lạp trong tay thì là cầm tại lúc đến trong tiệm hoa mua bó hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bó hoa là Giang Tiểu Bạch yêu cầu phối hợp. Chủ hoa là châu phi cúc thêm vào nhiều cánh tét đi hoa hướng dương. Sung làm xứng hoa thì là gạo kê hoa cùng viền gen hoa. Châu phi cúc sán lạn nhiệt liệt. Khác nhau chủng loại có thể nói hoàn toàn khác biệt ngoại hình cùng. Có nhiều cánh có kéo cũng có cuốn bên cạnh. Trong đó có chủng loại còn là nhập khẩu. Mấy loại hoa tài phối hợp cùng một chỗ vô cùng hoạt bát đáng yêu. Du Du khi nhìn đến sau con mắt liền có chút na bất khai. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.